Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 1 quyển 8 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Lúc này Liêu Kinh Vũ bị vụ tai nạn giao thông làm cho giật mình hoảng hốt. Đặc biệt là sau khi anh đã đạp phanh, chiếc xe phía sau lại lùi lại hai lần rồi tiếp tục lao lên đâm thêm hai cú nữa. Hai lần va chạm đó khiến tim Liêu Kinh Vũ suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Bởi vì vợ anh là Tào Thục Tuệ cùng hai con đều ở hàng ghế sau. Dù hai đứa trẻ đều ngồi trên ghế an toàn dành cho trẻ em, nhưng lực va mạnh trực tiếp vào phía sau xe như vậy, liệu bọn trẻ và Tào Thục Tuệ có bị thương hay không? Đó mới là điều khiến Liêu Kinh Vũ lo lắng nhất. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy đối phương đã dừng xe, phía Liêu Kinh Vũ lập tức tấp xe lại, bật đèn cảnh báo, rồi quay đầu vừa quan sát vợ con ở hàng ghế sau vừa hỏi: em có bị thương không? Để đảm bảo an toàn cho hai đứa trẻ, Tào Thục Tuệ đặt ghế an toàn của chúng ở hai bên, còn cô ngồi giữa và thắt dây an toàn. Nhưng dù vậy, do cô ở vị trí giữa hai ghế phụ phía trước nên khi xảy ra va chạm, cô vẫn bị hất về phía trước một chút, chán đập vào lưng ghế lái, xuất hiện vết bầm nhẹ. Hai đứa trẻ chỉ bị giật mình nhưng đều cười nói với Liêu Kinh Vũ rằng mình không sao. Lúc này trái tim đang treo lơ lửng của Liêu Kinh Vũ mới dần thả lỏng. Ngay lúc đó, bốn thanh niên từ chiếc xe sang phía sau đã bước xuống và vây quanh chiếc xe của họ. Một bên trong số đó ngậm xì gà, đặt sức có vào cửa kính phía ghế lái. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên u ám. Anh không ngờ đối phương đã gây đà va chạm từ phía sau, lại còn cố ý đâm thêm, giờ còn chạy tới gây sự. Nỗi lo vợ con bị thương khiến cơn tức giận trong lòng anh chưa có chỗ chút ra. Vậy mà đám người này lại chủ động tìm đến, đúng là tự tìm đường chết. Bình thường trên quan trường, Liêu Kinh Vũ luôn ôn hòa, nhã nhặn, biết tiến biết lùi. Nhưng lúc này anh chỉ là một người dân bình thường, một người chồng, một người cha. Với vẻ mặt lạnh lùng, Liêu Kinh Vũ đẩy cửa xe bước xuống. Anh vừa bước ra, tên thanh niên ngậm xì gà liền túm lấy cổ áo anh, phun khói thẳng vào mặt, nhìn anh với ánh mắt khinh thường, giọng điệu chế giễu: thằng kia, mày đâm vào xe bọn tao rồi, nói xem chuyện này giải quyết thế nào. Lúc này một tên tóc nhuộm đỏ đứng bên cạnh nói: anh Bill, cái xe rách của nó chắc chỉ hơn 200.000 tệ, còn không mua nổi một cái bánh xe của chiếc Bugatti của chúng ta. Muốn nó bồi thường thì chắc bán cả gia sản cũng không đủ. Đúng lúc đó cửa xe mở ra, Tào Thục Tuệ ra theo hai đứa nhỏ bước xuống. Liêu Hạo Nhiên bất mãn nhìn người đang túm cổ áo cha mình nói: chú ơi, các chú có hiểu luật giao thông không? Theo quy định của luật an toàn giao thông đường bộ, xe chạy cùng làn đường, xe phía sau phải giữ khoảng cách an toàn đủ để thực hiện phanh khẩn cấp. Vừa rồi xe chúng tôi luôn đi đúng làn, không phải chuyển làn, vì vậy tai nạn đâm đuôi này hoàn toàn là trách nhiệm của các chú. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng kiến thức của Liêu Hạo Nhiên lại rất phong phú. Đó là một phần trong những gì cậu tích lũy được trong 3 năm theo sư phụ đi khắp nơi. Cút đi, mày thì biết cái gì về luật giao thông? Một tên tóc vàng khác đập vào xe họ hung hăng quát: tao nói tai nạn này là lỗi của chúng mày thì chính là lỗi của chúng mày. Xe rách của chúng mày đáng bao nhiêu tiền? Xe của bọn tao bị hỏng rồi, chúng mày phải bồi thường. Các người thật vô lý, ba báo cảnh sát đi. Phong cách xử lý của Liêu Hạo Nhân dần chịu ảnh hưởng từ Liêu Kinh Vũ, lý trí mà cứng rắn, dù còn nhỏ nhưng xử lý mọi việc rất có trật tự. Liêu Kinh Vũ gật đầu nhìn Tào Thục Tuệ nói: em báo cảnh sát đi. Vừa nói anh vừa nắm tay tên đang túm cổ áo mình, hơi dùng lực một chút, tên đó lập tức kêu la như bị lợn chọc tiết, vội vàng buông tay. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng đẩy hắn lùi lại. Lúc này Tào Thục Tuệ lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, còn Liêu Hạo Nhiên đã mở cốp xe lấy biển cảnh báo tam giác và đặt ở phía sau xe cách khoảng 150 mét. Nhìn con trai tự lập bận rộn làm việc đâu ra đấy, trong lòng Liêu Kinh Vũ tràn đầy vui mừng. Từ nhỏ cậu bé đã có cá tính riêng, giờ đây sau 3 năm xa cách, tuy đã trải qua không ít khó khăn nhưng tinh thần và năng lực tự chủ lại càng mạnh mẽ hơn. Lúc này tên cầm đầu từng bị bóp tay đang trừng mắt nhìn Liêu Kinh Vũ, Vừa rồi hắn bị sức tay của Liêu Kinh Vũ làm cho sợ hãi, không dám ra tay với anh vì biết mình không phải đối thủ. Nhưng đúng lúc đó, Liêu Hạng Nhiên sau khi đặt xong biển cảnh báo đã quay lại, vừa đi vừa nói: "Ba, con đặt xong biển cảnh báo rồi, giờ chỉ cần đợi cảnh sát giao thông đến xử lý là được." Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu. Tiên Kiêm vừa xoa cổ tay đau nhức, vừa liếc nhìn Liêu Hạo Nhiên, cơn giận dâng lên, ác ý nổi lên trong lòng. "Không đánh lại mày, chẳng lẽ còn không xử được con mày sao?" Nghĩ vậy, hắn bất ngờ nhấc chân lên, đá thẳng về phía Liêu Hạo Nhiên. Nếu cú đá này trúng, chắc chắn sẽ đá vào ngực cậu bé, hậu quả khó lường. Lúc này, Liêu Kinh Vũ cách họ khoảng 3-4 mét. Liêu Hạo Nhiên cũng giật mình, không ngờ đối phương lại đột ngột ra tay. Nhưng tuy còn nhỏ, cậu bé lại vô cùng nhanh nhẹn, đặc biệt trong 3 năm theo sư phụ bôn ba khắp nơi, cậu cũng đã học được không ít nền tảng võ học. Vì vậy, Liêu Hạo Nhiên lập tức lăn người ra sau một vòng ngay tại chỗ, né tránh được cú đá để tức giận và mang tính sát thương của đối phương. Thấy cảnh đó, mặt Liêu Kinh Vũ như đỏ lên. Anh lao vào tới trước mặt tên kia, túm cổ áo hắn nhấc bổng lên không trung, rồi liên tiếp tung những cú đấm nện thẳng vào bụng hắn, đánh đến mức tên đó nôn cả bọt xanh. Dĩ nhiên đó vẫn là do Liêu Kinh Vũ đã nương tay. Nếu anh thực sự muốn lấy mạng hắn, có lẽ chỉ cần một cú đấm là đủ. Những kẻ còn lại thấy vậy, có hai tên lao tới tiếp ứng cho đồng bọn, còn một tên khác thì xông thẳng về phía cô con gái. Trong mắt hắn, cô bé trông yếu ớt, chỉ cần bắt được là có thể ép đối phương phải khuất phục. Còn Tào Thục Tuệ, người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh, hoàn toàn không được tên tóc nhuộm sang đó để vào mắt. Trong suy nghĩ của hắn, phụ nữ càng đẹp thì càng chỉ là bình hoa di động. Nhưng lần này hắn đã đoán sai. Nếu như bình thường Tào Thục Tuệ có thể tỏ ra dịu dàng, đặc biệt là trước mặt Liêu Kinh Vũ, thì đó cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Còn bây giờ, có kẻ dám động đến con mình, sự mạnh mẽ và quyết liệt trong bản chất của cô lập tức bùng lên. Không nói một lời, Tào Thục Tuệ tung một cú đá ngang, trúng thẳng vào cằm tên kia, khiến hắn ngã ngửa ra sau, đập mạnh xuống đất. Cô mang giày thể thao ra, phần mũi giày rất cứng, lại thêm cú đá trong cơn tức giận, vừa mạnh vừa chuẩn, khiến tên kia ngã xuống là không thể đứng dậy nổi. Con gái nhìn thấy cú đá gọn gàng dứt khoát của mẹ, lập tức reo hò phấn khích. Tào Thục Tuệ vừa hạ cục tên tóc xanh thì ba tên còn lại cũng đã bị Liêu Kinh Vũ xử lý xong. Tất cả đều nằm gọn gàng ở làn đường ngoài cùng bên phải, tránh gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho xe cộ khác. Tên cầm đầu nằm dưới đất, vừa đến rỉ vừa nghiến răng chỉ vào Liêu Kinh Vũ: "Thằng khốn, mày dám đánh bọn tao, mày chết chắc rồi. Tao nói cho mày biết, mày gây họa lớn rồi." Liêu Kinh Vũ khinh thường liếc hắn một cái, rồi nhìn sang chiếc Bugatti Veyron phía sau, khẽ nhếch môi. Hắn dám ngang ngược như vậy, e rằng lại là loại con ông cháu cha. Nhưng loại người này anh chưa từng để vào mắt. Lúc này Tào Thục Tuệ đi ra phía sau chiếc Haman H8, kiểm tra một chút rồi cười nói: "Ông xã, xe mình không sao, chỉ bị móp chút càn sau thôi. Về hãng sửa là được, chi phí mình tự chịu cũng không vấn đề gì. Hay là mình tiếp tục đi du lịch đi, em không muốn vì chuyện này mà làm lỡ hành trình." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Được, vậy đi thôi." Nói xong, anh gọi các con lên xe chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, tên tóc xanh không chịu, lập tức bò dậy, chạy tới trước đầu xe rồi nằm lăn ra chắn đường, tức giận gào lên: "Đánh xong rồi muốn đi à? Có giỏi thì cắn của người tao đi." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt trầm xuống, gật đầu: "Được, nếu các người muốn chơi cứng, tôi chơi đến cùng." Nói xong, anh lên xe, nổ máy, kéo phanh tay rồi đập mạnh ga, động cơ gầm lên bù bù. Ngay sau đó, anh nhả phanh tay và chân ga, xe từ từ lăn bánh tiến lên. Nghe tiếng động cơ gầm rú, tên tóc xanh sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng bò dậy chạy sang một bên. Liêu Kinh Vũ lái xe tiến lên vài mét rồi dừng lại. Lúc này, Tào Thục Tuệ bước xuống xe, lấy ra một tờ giấy ghi số điện thoại của mình, ném trước mặt đám người kia, lạnh lùng nói: "Đây là số điện thoại của tôi, nếu cần giám định trách nhiệm tai nạn hay có việc gì khác, cứ gọi, chúng tôi sẵn sàng theo đến cùng." Nói xong, cô quay người lên xe, Liêu Kinh Vũ đạp ga, chiếc xe lao đi như gió. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời đi, tên tóc xanh bước đến trước mặt tên cầm đầu, nói: "Anh Bill, chuyện này không thể cứ thế bỏ qua được, anh em mình khi nào từng chịu thiệt thế này chứ?" Hai tên còn lại cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, anh Bill, lần này chúng ta thiệt lớn rồi, không thể cứ thế bỏ qua. ở đất Tô Hàng này mà lại có kẻ dám bắt nạt anh em mình, đúng là chán sống. Sắc mặt Tiên Cầm Đầu thay đổi liên tục, đột nhiên đang nói: gần đây bố Tào cứ nhắc về hành sự kín đáo, nên mấy anh em mình cũng đã khá kiểm chế. Nhưng không ngờ ngay trên địa bàn Tô Hàng lại có thằng khốn dám khiêu khích. Đã vậy thì anh em mình chơi với nó một phen, không chơi cho nó tàn phế thì không xứng gọi là Tô Hàng tứ thiếu. Đúng, chơi chết nó luôn. Tao thấy vợ nó cũng khá ngon, tuy trông có vẻ lớn tuổi một chút, nhưng dáng người với nhan sắc chẳng khác gì phụ nữ 26-27. Nhìn mà máu nóng sù lên, sau này tao nhất định phải lôi lên giường thử một lần. Ba tên còn lại lập tức cười đầy ẩn ý. Ngay sau đó, anh Biêu lấy điện thoại ra bắt đầu gọi. Liêu Kinh Vũ lái xe khoảng hơn nửa tiếng thì đến trạm thu phí. Anh khẽ nhíu mày, phía lô đà đang bị ùn xe, mỗi lần đều có xe cảnh sát giao thông đứng kiểm tra bằng lái và giấy đăng ký xe. Liêu Kinh Vũ vốn là người tuân thủ quy tắc nên xếp hàng chờ kiểm tra. Khi lên lượt xe của họ, lập tức bị một cảnh sát giao thông chặn lại. Người này liếc nhìn biển số xe rồi giả vờ bình thản bước đến cửa sổ. Thưa anh, vô lòng xuất trình giấy phép lái xe và đăng ký xe. Liêu Kinh Vũ hợp tác đưa giấy tờ. Người cảnh sát xem qua hai lần rồi sắc mặt trầm xuống. Anh lái xe ra ngoài, dừng ở khu vực chờ xử lý bên cạnh. Xe của anh có vấn đề, mời anh xuống xe phối hợp kiểm tra. Lúc này, các cảnh sát ở những vị trí khác cũng rút về, tiến lại bao quanh xe của Liêu Kinh Vũ, theo thế gần như nửa vòng vây dẫn anh vào khu đỗ xe riêng bên đường. Sau đó, cả gia đình bị yêu cầu xuống xe. Đúng lúc ấy, tiếng động cơ gầm lên, chiếc Bugatti Veyron phía sau quay đầu gấp, lao vào khu đỗ. Cửa xe mở ra, bốn tên thanh niên kia bước xuống. Đồng chí cảnh sát, chính là bọn họ. Họ gây tai nạn rồi bỏ trốn, còn đánh chúng tôi. Mong các anh xử lý công bằng, trừng trị nghiêm khắc kẻ phạm tội bỏ trốn sau tai nạn. Anh Biêu nghiêm túc nói với cảnh sát phụ trách. Cảnh sát gật đầu nhìn Liêu Kinh Vũ hỏi: các anh bị nghi ngờ bỏ trốn sau khi gây tai nạn, có đúng không? Không đúng, họ đang nói dối. Người gây tai nạn chính là bọn họ. Liêu Kinh Vũ trả lời dứt khoát. Vớ vẩn, nếu là chúng tôi gây tai nạn thì sao các người lại bỏ chạy? Tên tóc xanh hung hăng nói. Cảnh sát nhìn Liêu Kinh Vũ với vẻ nghiêm túc. Tào Thục Tuệ nói: chúng tôi chỉ không muốn dây dưa với họ, làm lỡ hành trình thôi. Không muốn dây dưa, tôi thấy các người là có tật giật mình. Tên tóc xanh tiếp tục. Lúc này Tào Thục Tuệ quay xe lại, lấy camera hành trình bật lại đoạn video rồi đưa cho cảnh sát. Thưa đồng chí, đây là hình ảnh ghi lại toàn bộ sự việc. Cảnh sát xem kỹ, toàn bộ quá trình tai nạn được ghi lại rõ ràng. Chính anh Bill vừa lái xe vừa cúi xuống nhìn điện thoại, khiến chiếc Bugatti Veyron đâm vào chiếc Havana 8 của Liêu Kinh Vũ. Sau đó, hắn còn tức giận lùi xe hai lần rồi đâm thêm hai cú trước khi xuống xe gây sự. Xem xong, cảnh sát gật đầu. Đúng vậy, trách nhiệm chính thuộc về xe phía sau, các anh không có vấn đề gì. Cái gì? Mày là cảnh sát giao thông ở đâu? Tên gì? Số hiệu bao nhiêu? Anh Biêu tức giận quát. Cảnh sát bình tĩnh đáp. Tôi là La Thiên Dân, số hiệu 33168. Có vấn đề gì không? Đội trưởng của các cậu có phải Hồ Tắc Vĩ không? Đúng vậy. Tao là bạn thân của đội trưởng các cậu. Ông ấy không nói cho các cậu biết mục đích nhiệm vụ lần này sao? Có nói. Ông ấy bảo có một chiếc xe bị nghi ngờ bỏ trốn sau tai nạn, yêu cầu chúng tôi chặn lại. Chúng tôi đã chặn rồi, nhiệm vụ hoàn thành. Thế mày không biết phải làm gì tiếp theo à? Đỗ Kim Biêu tức đến nghẹn họng. Trong lòng hắn nghĩ thầm, thằng này sao ngu vậy, không thấy tao lái xe gì à, không nghe tao nói quen đội trưởng à, không biết nhìn sắc mặt mà làm việc à? Biết chứ, xử lý theo pháp luật. La Tiến Dân bình thản nói. Họ đã cung cấp camera hành trình, chứng tỏ rõ ràng là xe của các anh đâm vào họ. Các anh chịu toàn bộ trách nhiệm, họ không thuộc diện gây tai nạn bỏ trốn. Hơn nữa, họ đã để lại số điện thoại liên hệ, như vậy đã đủ để chứng minh họ không trốn tránh trách nhiệm. Ồ, có chứng cứ à? Để tôi xem nào. Đỗ Kim Biêu nhận ra viên cảnh sát trước mặt có lẽ chỉ là lính mới, thiếu kinh nghiệm xã hội. Với kiểu người này, nói chuyện biết nhìn sắc mặt chẳng khác gì đang gảy tai trâu, chỉ có thể từng bước khai sáng mà thôi. La Thiên Dân đưa camera hành trình cho hắn. Liêu Kinh Vũ đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát. Đỗ Kim Biêu cầm lấy xem qua vài giây rồi đột nhiên ném mạnh thiết bị xuống đất, dẫm lên liên tiếp hai cái, sau đó cười nói. Ồ, xin lỗi nhé, vừa rồi cầm không chắc tay nên rơi xuống đất, bụi quá nên lỡ dẫm thêm mấy cái, không sao, tôi đền tiền. Nói rồi hắn rút một xấp tiền mặt từ ví ném xuống đất, sau đó nhìn La Thiên Dần với ánh mắt lạnh lẽo. Giờ thì họ không còn chứng cứ gì nữa rồi chứ? Không có chứng cứ, anh dựa vào đâu để xác định họ có bỏ trốn sau tai nạn hay không? Nói đó cho anh biết, nếu lần này anh xử lý không khéo, tôi đảm bảo anh về là mất luôn bộ đồng phục này đấy. Nói xong hắn lấy điện thoại ra gọi một cuộc, nói vài câu rồi đưa máy cho La Thiên Dần. La Thiên Dần nhận điện thoại, vừa nghe giọng bên kia liền lập tức cung kính. Đội trưởng, chào anh. Nghe một lúc, anh ta cúp máy, trán đầy mồ hôi. Đội Kim Biểu đắc ý, chỉ tay về phía Liêu Kinh Vũ, khinh miệt nói. Thằng kia, lần này mày chết chắc rồi. Nói xong, hắn quay sang La Thiên Dần. Cảnh sát La, bọn chúng không chỉ bỏ trốn sau tai nạn, mà còn đánh người, tất cả chúng tôi đều bị thương. Tôi cho rằng hành vi của họ đã vi phạm hình sự. La Thiên Dân lau mồ hôi nói: việc họ đánh các anh có thể gọi 110 báo án, còn tai nạn giao thông sẽ do chúng tôi xử lý. Nói xong, anh ta áy náy nhìn Liêu Kinh Vũ. Xin lỗi, do chứng cứ đã bị phá hủy, hiện trường cũng không còn, nên tạm thời không thể xác định bên nào chịu trách nhiệm. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào mắt La Thiên Dân, đối phương liên tục né tránh, rõ ràng đang chột dạ. Nghe vậy, Đỗ Kim Biêu nổi giận, chỉ thẳng vào mũi La Thiên Dân. Thằng nhóc, công việc của mày coi như xong rồi, không biết điều, đúng là cho mặt mũi mà không biết giữ. Nói xong, hắn lại gọi điện, lần này bật loa ngoài. Đầu dây bên kia vang lên giọng quát tháo. La Thiên Dân, việc này không cần cậu xử lý nữa, giao cho Tiểu Trần tiếp quản, cậu lập tức về đơn vị, báo cáo hậu cần. Nghe xong, sắc mặt La Thiên Dân tái nhợt, anh ta nhìn Liêu Kinh Vũ và gia đình một cái, do dự một chút rồi gật đầu. Vâng, tôi về ngay. Vừa định rời đi thì bị Liêu Kinh Vũ giữ lại, mỉm cười nói: đừng vội, chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh. Lúc này một cảnh sát giao thông thân hình to béo bước tới, cười niềm nở đối với Đỗ Kim Bưu. Ngài là tổng giám đốc Đỗ phải không? Tôi thường nghe đội trưởng nhắc đến ngài, xin yên tâm, hôm nay việc này tôi nhất định xử lý công bằng. Nói xong, người này cùng vài cảnh sát khác tiến hành kiểm tra hai chiếc xe, rồi lập tức đưa ra báo cáo giám định tại chỗ. Xe của Liêu Kinh Vũ bị quy là chuyển làn trái phép để vượt xe, phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho vụ va chạm. Khi đưa báo cáo cho Liêu Kinh Vũ ký, anh lạnh lùng nhìn đối phương. Đồng chí cảnh sát, tôi nhớ vừa rồi anh đã xem video từ camera hành trình, tình huống cụ thể anh phải rõ chứ, bây giờ lại đưa ra kết luận như vậy, anh không thấy vô lý sao? Viên cảnh sát to béo trả lời thẳng thừng. Xin lỗi, vừa rồi tôi không nhìn rõ, hơn nữa bây giờ video cũng không còn, chúng tôi căn cứ vào kết quả khảo sát hiện trường để đưa ra kết luận, nếu anh có ý kiến có thể làm theo quy trình khiếu nại, nhưng hôm nay anh vẫn phải ký xác nhận. Liêu Kinh Vũ liếc bản báo cáo một cái, trực tiếp phớt lờ. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, một xe tuần tra 110 chạy tới, vài cảnh sát bước xuống, đi đến trước mặt Đỗ Kim Bưu, một viên cảnh sát béo cười nói. Ngài là Đỗ tổng phải không? Tôi là Tiểu Vương từ đồn công an cao tốc, trưởng đồn Chu gửi lời hỏi thăm ngài, có việc gì ngài cứ dặn. Đỗ Kim Bưu cười gật đầu. Được được, Tiểu Vương, mấy anh em chúng tôi đều bị thằng khốn này đánh, người đầy thương tích. Tôi muốn tố cáo họ gây rối trật tự, hành hung người khác, phiền các anh đưa họ về đồn, thẩm vấn cho kỹ, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Viên cảnh sát béo nghe vậy gật đầu, nhìn Liêu Kinh Vũ một cái rồi chậm rãi nói. Thưa các vị, do mâu thuẫn giữa hai bên liên quan đến hành vi gây rối và đánh người, nên mời hai bên cùng về đồn công an để xác minh, lấy lời khai. Việc này chắc không có vấn đề gì chứ. Chỉ cần nhìn qua, ông ta đã cảm nhận được khí chất bất phàm của Liêu Kinh Vũ, đặc biệt khi ánh mắt dừng lại trên người Tào Thục Tuệ. Ông ta còn thoáng giật mình trước vẻ điềm tĩnh, ung dung và tao nhã của cô. Là cảnh sát 110, ông từng xử lý đủ loại tranh chấp dân sự, kinh nghiệm dày dặn, chỉ cần liếc qua là biết gia đình này tuyệt đối không phải người bình thường. Hơn nữa, ông ta vốn làm việc công bằng, dù có những nhờ vả từ cấp trên, ông ta vẫn cố gắng xử lý trong khuôn khổ hợp pháp. Vì vậy, dù lần này nhận được ám chỉ từ cấp trên, nhưng sau khi đến hiện trường thì khí chất của Liêu Kinh Vũ và gia đình, ông ta quyết định vẫn giữ nguyên tắc của mình. Đỗ Kim Biêu nhíu mày. Tiểu Vương, chính chúng tôi là người báo cảnh sát, cậu chỉ cần đưa bọn họ về đồn thẩm vấn là được, chúng tôi đâu có thời gian mà dây dưa với cậu. Viên cảnh sát Đỗ Vương cười khổ lắc đầu. Đỗ Tổng, chuyện này không thể làm vậy, Nếu ngài không đi thì phía bên kia cũng có quyền không đi. Khi đó tôi chỉ có thể hòa giải tại chỗ. Nếu cả hai bên đều đồng ý về đồn để lấy lời khai thì sẽ tiếp tục xử lý, thì mới có thể tiến hành. Vì vậy tôi đề nghị hai bên trước hết nên thương lượng giải quyết mâu thuẫn. Ban đầu khi thấy viên cảnh sát này tươi cười niềm nở với Đỗ Kim Biêu, Liêu Kinh Vũ còn tưởng anh ta sẽ thiên vị. Không ngờ sau khi quan sát họ, anh ta lại xử lý theo đúng quy trình, không để mặt Đỗ Kim Bưu. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ khá hài lòng, ít nhất cho thấy lực lượng cảnh sát nơi đây vẫn có người làm việc đúng mực. Dù bên ngoài tỏ ra cung kính, nhưng nguyên tắc thì không thể buông lỏng. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nói: Đồng chí cảnh sát, mâu thuẫn giữa chúng tôi chủ yếu bắt nguồn từ một vụ va chạm giao thông. Họ muốn xử lý thế nào, chúng tôi cũng sẵn sàng theo đến cùng. Nhưng tôi hy vọng chuyện này có thể giải quyết nhanh chóng, không làm ảnh hưởng đến chuyến du lịch của gia đình. Viên cảnh sát nghe vậy, nhìn anh thêm một lần nữa, thấy sự bình tĩnh đó không hề giả tạo. Anh ta biết người này không đơn giản, liền quay sang Đỗ Kim Biêu: Đỗ Tổng, ngài là người báo án, ngài định xử lý việc này thế nào? Đỗ Kim Biêu tức giận nói: Tiểu Vương, cậu làm việc kiểu này à? Đội trưởng của cậu không đau đớn thân phận của tôi sao? Viên cảnh sát đương nhiên biết thân phận của Đỗ Kim Biêu và cũng khá kiêng dè, nhưng anh cũng cảm nhận được Liêu Kinh Vũ không phải người dễ chọc. Là một cảnh sát cơ sở, anh ta hiểu cách duy nhất để tự bảo vệ mình là làm việc đúng pháp luật. Như vậy, dù bên nào bất mãn cũng không thể bắt lỗi anh. Anh cười khổ: Đỗ Tổng, thân phận của ngài tôi biết, nhưng mong ngài thông cảm cho khó khăn của chúng tôi. Nếu ngài có thể cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh các vị bị đánh, tôi sẽ xử lý theo quy định. Sắc mặt Đỗ Kim Biêu càng thêm khó coi. Hắn không ngờ với thân phận là con trai phó thị trưởng thành phố Tô Hàng mà lại liên tiếp bị một cảnh sát giao thông và một cảnh sát 110 không để mặt. Trước đây khi giúp các doanh nhân chạy dự án, ngay cả các cục trưởng cũng phải nể hắn vài phần. Mọi việc chỉ cần một câu nói là xong. Vậy mà hôm nay là bị hai cảnh sát nhỏ làm mất mặt. Hắn lạnh lùng nhìn viên cảnh sát: Chứng cứ? Không thấy bọn tôi mặt mũi bầm dập à? Chẳng lẽ như vậy chưa đủ là chứng cứ? Viên cảnh sát đáp: Tôi thấy rồi, đó có thể xem là lời khai, nhưng nếu ngài muốn xử lý triệt để mà không chấp nhận hòa giải thì cần phải về đồn lập biên bản lời khai. Đỗ Kim Biêu trừng mắt, hạ giọng nói sát tai viên cảnh sát: Tiểu Vương, cậu thực sự không muốn làm nữa đúng không? Viên cảnh sát đầy vẻ khổ sở nhưng vẫn không nhượng bộ. Anh hiểu có những lúc bắt buộc phải lựa chọn. Anh biết mình không thể đắc tội với Đỗ Kim Biêu, nhưng cũng tin rằng chỉ cần không làm sai, đối phương cũng không thể tùy tiện xử lý mình. Vì vậy anh giữ im lặng. Lúc này Liêu Kinh Vũ chợt cười nói: Cảnh sát Vương, tôi sẵn sàng phối hợp điều tra, cũng sẵn sàng theo các anh về đồn lấy lời khai. Nói rồi anh nhìn Đỗ Kim Biêu: Chỉ không biết Đỗ Tổng có dám đi cùng không? Đỗ Kim Biêu thấy thái độ của anh lập tức nghiến răng: Đi thì đi, tao còn sợ mày chắc? Ở cái đất Tô Hàng này, tao không tin mày có thể thoát khỏi lòng bàn tay tao. Liêu Kinh Vũ chỉ cười khinh. Hai bên lên xe đi theo viên cảnh sát về đồn. Viên cảnh sát béo thở phào một hơi dài. Với anh chỉ cần đưa được người về đồn là xong nhiệm vụ, còn việc thẩm vấn phía sau đã có người chuyên trách lo. Như vậy anh không làm mất lòng bên nào, dù cũng chẳng được lòng ai, thậm chí có thể bị Đỗ Kim Biêu ghi hận. Nhưng anh không sợ, vì anh có nguyên tắc của riêng mình. Đến đồn công an, Đỗ Kim Biêu lập tức đi thẳng vào phòng làm việc của trưởng đồn. Một lúc sau, hắn cùng trưởng đồn Sử Văn Dũng bước ra. Sử Văn Dũng lạnh lùng liếc viên cảnh sát béo nói: Vương Thành Phong, ở đây không còn việc của cậu nữa, đi làm việc của mình đi. Viên cảnh sát béo như chút được gánh nặng, nhanh chóng rời đi. Lúc này hai cảnh sát mặc đồng phục bước tới. Sử Văn Dũng nói: Tiểu Thôi, Tiểu Chu, việc thẩm vấn hai bên giao cho các cậu, tách riêng ra mà hỏi. Tiểu Thôi mới hơn 20 tuổi, cười niềm nở tiến đến trước mặt Đỗ Kim Biêu: Đỗ Tổng, mới đi theo tôi sang phòng thẩm vấn số 1 nghỉ ngơi một chút. Đỗ Kim Biêu liếc Liêu Kinh Vũ đầy khiêu khích, đắc ý chắp tay sau lưng đi theo. Người phụ trách Liêu Kinh Vũ là một cảnh sát hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn vạm vỡ. Ông ta nhìn Liêu Kinh Vũ: Anh đi theo tôi đến phòng thẩm vấn số 3. Nói xong ra hiệu cho Liêu Kinh Vũ đi trước. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn đối phương rồi bước đi. Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát Chu ngồi chiếm trệ sau bàn, trừng mắt nói: Được rồi, anh đã đánh 4 người của Đỗ Tổng như thế nào? Khai thật đi, chính sách của chúng tôi chắc không cần nhắc lại. Thành cần sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị xử lý nghiêm. Liêu Kinh Vũ ngồi trên ghế bị thẩm vấn, vắt chân, lấy từ túi ra một bao thuốc Trung Nam Hải loại đặc công, châm một điếu, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Cảnh sát Chu hít hít mũi, rõ ràng bị mùi thuốc hấp dẫn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về điếu thuốc trên miệng Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cười, đút một điếu ném cho ông ta. Cảnh sát Chu vội vàng châm lửa, hút một hơi, nhắm mắt, chậm rãi nhả khói, đôi gật đầu đầy hưởng thụ. Thuốc ngon, đúng là thuốc ngon. Liêu Kinh Vũ ném cả bao thuốc lên bàn, cười nói. Cảnh sát Chu, họ nhờ anh xử lý tôi phải không? Cảnh sát Chu nhét bao thuốc vào túi, liếc nhìn anh. Thấy anh cũng biết điều, tôi nói thẳng, người anh đắc tội không phải người bình thường, thân phận của hắn anh không cần biết, nhưng tôi nói rõ, anh không chọc nổi đâu. Nếu khôn ngoan thì nên hòa giải, dù phải bồi thường cũng nên giải quyết cho xong. Tôi có thể giúp anh nói giúp, nhưng được hay không còn tùy bên kia, nếu không thì anh nên chuẩn bị tinh thần bị tạm giữ, thậm chí ngồi tù. Liêu Kinh Vũ gật đầu mỉm cười. Cảm ơn, nhưng tôi không định hòa giải, tôi gọi điện một chút, anh không phiền chứ? Cảnh sát Chu do dự rồi gật đầu. Gọi đi, nhưng không quá 5 phút, tôi còn phải báo cáo với trưởng đồn. Liêu Kinh Vũ vừa lấy điện thoại vừa nói. Trưởng đồn bảo anh làm gì, bắt tôi nhận hết tội đánh người à? Cảnh sát Chu gật đầu. Liêu Kinh Vũ cười. Anh bấm số gọi cho Tần Soái. Tần Soái, giúp tôi tra tên một số điện thoại của giám đốc sở công an tỉnh Giang Nam. Đầu dây bên kia lập tức mở máy tính tìm kiếm. Lão Đại, anh lại gặp rắc rối à? Có cần tôi tới không? Liêu Kinh Vũ cười. Không cần, chuyện nhỏ thôi. Một cuộc điện thoại là xong. Cậu gửi thông tin cho tôi là được. Vài phút sau, Tần Soái nói. Lão Đại, giám đốc sở công an tỉnh Giang Nam là Viên Uy Phong, số điện thoại là... Nghe xong, Liêu Kinh Vũ cúp máy, lập tức gọi vào số đó. Lúc này, cảnh sát Chu đứng bên cạnh đã bắt đầu sững sờ. Ông ta cảm thấy tình hình có gì đó không ổn. Người đàn ông trước mặt này quá mức khoa trương. Vừa mở miệng đã nhờ người trao số điện thoại của giám đốc công an tỉnh. Chuyện đó đâu phải người bình thường có thể làm được. Đúng lúc cảnh sát Chu còn đang nghi hoặc, bên phía Liêu Kinh Vũ, cuộc gọi đã được kết nối. Liêu Kinh Vũ bật loa ngoài, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy uy nghiêm. Xin chào. Vì đây là số lạ nên Viên Uy Phong không xưng danh. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Có phải đồng chí Viên Uy Phong của sở công an tỉnh Giang Nam không? Viên Uy Phong đáp. Là tôi, anh là... Tôi là Liêu Kinh Vũ. Giọng anh bình thản. Ở đầu dây bên kia, Viên Uy Phong đang đánh cờ với bạn. Nghe đến cái tên này, sắc mặt ông lập tức thay đổi. Dù chưa từng tiếp xúc, nhưng ông đã nghe tin Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi sẽ về Giang Nam nhậm chức sau cuộc khánh. Hai người này đều có bối cảnh lớn, không thể xem thường. Điều đó ông biết rất rõ. Vì vậy, ông ta sớm đã xác định lập trường của mình. Giờ đây nhận được cuộc gọi này, tim ông ta khẽ run lên. Điều ông ta lo nhất chính là bị kéo về. Bí thư Liêu, anh tìm tôi có việc gì? Dù biết đối phương trẻ hơn mình hơn 20 tuổi, ông vẫn dùng kính ngữ. Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Đồng chí Viên Uy Phong, là thế này. Hiện tôi đang đưa vợ con đi du lịch tại Giang Nam. Không ngờ lại gặp một vụ va chạm giao thông ở Tô Hàng. Bây giờ cả nhà tôi bị đưa về đồn công an cao tốc. Xem ra có khả năng tôi sẽ bị tạm giam, thậm chí ngồi tù một thời gian. Tôi lo không kịp về nhận công tác sau cuộc khánh. Hay là anh qua đây một chuyến, trực tiếp xử lý việc này. Câu nói nghe nhẹ nhàng, nhưng với Viên Uy Phong lại như sét đánh ngang tai. Với tư duy chính trị của một giám đốc công an tỉnh, ông ta lập tức hiểu ra vấn đề. Sau cuộc khánh, Liêu Kinh Vũ sẽ là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, một trong những nhân vật quyền lực hàng đầu của Giang Nam. So với ông ta, địa vị rõ ràng cao hơn một bậc. Dù không trực tiếp phụ trách công an, nhưng với tư cách lãnh đạo tỉnh, lời nói của Liêu Kinh Vũ vẫn có sức nặng cực lớn. Giờ đây, một người như vậy lại có nguy cơ bị bắt giam vì tai nạn giao thông, nghe qua đã thấy có vấn đề. Ông ta lập tức nhận ra sự việc này không đơn giản. Mà Liêu Kinh Vũ chỉ nói có khả năng, tức là mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa. Việc gọi ông tới xử lý chứng tỏ Liêu Kinh Vũ không muốn làm lớn chuyện. Nghĩ vậy, Viên Uy Phong thở phào vội nói. Bí thư Liêu, tôi sẽ lập tức qua ngay. Liêu Kinh Vũ cười cúp máy. Lúc này, cảnh sát Chu ngồi đối diện đang hoàn toàn chết lặng. Dù chưa từng tiếp xúc trực tiếp, nhưng cái tên Liêu Kinh Vũ ông ta không hề xa lạ. Trong những năm trước, hàng loạt vụ việc lớn mà Liêu Kinh Vũ xử lý tại Thiên Đô đã gây chấn động mạnh, được nhiều người lấy làm bài học. Đặc biệt là việc xử lý hàng loạt ủy viên thường vụ thành ủy, rồi đến các nhân vật như Vương Hồng Hạo, Triệu Đông Tài, vai trò của Liêu Kinh Vũ đã quá rõ ràng. Gần đây, ngành công an Giang Nam còn tổ chức học tập mô hình cải cách của công an Thiên Đô. Những chính sách tiện dân, vì dân đã tạo ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, dù chỉ là một cảnh sát bình thường, nhưng ông ta vẫn biết đó danh tiếng của Liêu Kinh Vũ. Giọng ông run rẩy. Ngài là bí thư thành ủy Thiên Đô, Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu. Cảnh sát Chu lập tức toát mồ hôi lạnh. Ông run tay lấy bao thuốc vừa cất trong túi ra đặt lại lên bàn để về phía Liêu Kinh Vũ, mặt đầy khổ sở. Bí thư Liêu, tôi xin ngài bỏ qua cho tôi. Liêu Kinh Vũ xua tay để lại bao thuốc về phía ông. Thuốc đã cho rồi, cứ giữ lấy, anh cũng không tệ. Dù nhận chỉ đạo từ cấp trên, nhưng vẫn nói rõ tình hình cho tôi, chứng tỏ bản chất không xấu, tôi sẽ không truy cứu anh. Nói xong, anh nói tiếp. Nhưng tôi muốn biết Đỗ Kim Biêu mà tôi đắc tội là ai, vì sao hắn có thể ngang ngược như vậy? Lần này, cảnh sát Chu không do dự. Ông biết, với thân phận của Liêu Kinh Vũ, mình tuyệt đối không thể đắc tội. Bí thư Liêu, tôi chỉ nghe nói, thông tin có thể không hoàn toàn chính xác. Hình như Đỗ Kim Biêu là con trai út của phó thị trưởng Tô Hàng, Đỗ Như Hải. Hắn làm gì mà có xe sang như vậy? Liêu Kinh Vũ hỏi. Cảnh sát Chu đáp. Cái này tôi không rõ lắm, nhưng nghe nói hắn mở một câu lạc bộ tư nhân, đất kiếm tiền. Còn cụ thể kiếm như thế nào thì tôi cũng không biết. Liêu Kinh Vũ gật đầu, anh biết, với thân phận của cảnh sát Chu, biết được từng đó thông tin đã không dễ. Đúng lúc này, điện thoại của cảnh sát Chu vang lên. Nhìn số gọi đến là trưởng đồn, ông ta vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng có phần không vui của Sử Văn Dũng. Tiểu Chu, bên cậu thẩm vấn đến đâu rồi? Cảnh sát Chu nghe vậy lúng túng nhìn Liêu Kinh Vũ, đồng thời dùng tay che ống nghe. Liêu Kinh Vũ mỉm cười hạ giọng nói. Anh cứ nói là còn khoảng nửa tiếng nữa, đừng nói thân phận của tôi. Cảnh sát Chu liền làm theo. Sau khi bị trưởng đồn trách mắng vài câu, bên kia cúp máy. Lúc này, cảnh sát Chu đã toát mồ hôi đầm đìa. Ông ta mơ hồ đoán ra ý đồ của Liêu Kinh Vũ, đúng kiểu dùng đại bác bắn mũi. Chỉ một cuộc điện thoại đã gọi cả giám đốc công an tỉnh, viên uy phong tới. Đợi ông ta đến, cái đồn nhỏ này e là sẽ náo loạn. Lần này, chỉ sợ trưởng đồn sẽ gặp rắc rối lớn. Thấy cảnh sát Chu thất thần, Liêu Kinh Vũ cười nói. Cảnh sát Chu, tôi có chút không hiểu. Theo lý mà nói, Đỗ Kim Biêu dù là con phó thị trưởng, nhưng sao lại thân thiết với trưởng đồn các anh như vậy? Thân phận hai bên chênh lệch khá lớn mà. Cảnh sát Chu đáp. Bí thư Liêu, chuyện này ngài không biết rồi. Đỗ Kim Biêu tính cách khá đặc biệt. Tuy xuất thân không tầm thường, nhưng khác hẳn anh trai của hắn. Anh trai hắn làm việc rất ổn trọng, hiện đã là phó cục trưởng một cơ quan ở quận Tô Hàng, làm người rất khiêm tốn, thăng tiến nhanh. Mới hơn 30 tuổi đã là cán bộ cấp phó phòng rồi. Còn Đỗ Kim Biêu thì có lẽ từ nhỏ được nuông chiều quá, lên cấp 2 đã bắt đầu hư hỏng, thường giao du với đủ hạng người ngoài xã hội, thậm chí còn tham gia đánh nhau. Vì vậy hắn quen biết rất nhiều trưởng đồn ở các nơi. Cũng nhờ thế mà ở Tô Hàng hắn lăn lộn rất ghê gớm. Trong giới công tử ở đây cũng khá có tiếng, được gọi là Tô Hàng Tứ Thiếu, nhưng cũng có người gọi họ là Tô Hàng Tứ Hải. Sau một hồi trò chuyện, cảnh sát Chu nhận ra Liêu Kinh Vũ rất dễ nói chuyện, không hề tỏ vẻ quan cách, bản tính thật của ông ta cũng dần lộ ra. Sở thích lớn nhất của ông ta chính là buôn chuyện. Đừng nhìn vẻ ngoài cao to vạm vỡ, ông ta lại cực kỳ thích tám chuyện. Thường xuyên tụ tập với các cô bác, chị em trong đồn để trò chuyện, nên còn được gọi là bạn thân phụ nữ. Vì vậy, ông ta biết rất nhiều chuyện linh tinh. Những thông tin về Đỗ Kim Biêu cũng là nghe từ mấy bà thím kể lại. Lúc này, thấy Liêu Kinh Vũ dễ gần, lại chịu nghe mình nói, máu buôn chuyện của ông ta lập tức bùng cháy. Những chuyện ông ta biết về Đỗ Kim Biêu, thậm chí cả về trường đồn, đều bị ông ta khui ra hết, kể một cách sinh động. Liêu Kinh Vũ nghe mà thấy rất thú vị. Đây là lần đầu tiên anh gặp một người đàn ông hóng chuyện đến vậy, mà lại còn là một cảnh sát trông rất dữ dằn. Điều khiến anh càng bất ngờ là khả năng kể chuyện của người này cực kỳ tốt. Mỗi câu chuyện đều sống động như thật, thậm chí khi kể còn bắt chước giọng điệu của phụ nữ, giống đến mức có thể đi làm nghệ sĩ kể chuyện được. Đặc biệt, thỉnh thoảng ông ta còn đưa ra nhận xét, mà nhiều khi lại rất sắc bén. Liêu Kinh Vũ thầm nghĩ, người này tuy không thực sự phù hợp làm cảnh sát, nhưng đúng là một nhân tài, nếu đặt đúng chỗ, phát huy sở trường, chắc chắn sẽ tạo ra hiệu quả bất ngờ. Nếu cứ để làm một cảnh sát bình thường thì thật lãng phí. Vừa nghe ông Tám chuyện, Liêu Kinh Vũ vừa suy nghĩ, nên dùng người này thế nào để phát huy tối đa năng lực phục vụ người dân. Cảnh sát Chu hoàn toàn không biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ này đã thay đổi cả cuộc đời ông ta. Nếu không có Liêu Kinh Vũ, có lẽ cả đời ông ta chỉ là một cảnh sát bình thường. Nhưng từ đây, vận mệnh của ông ta sẽ rẽ sang một hướng khác. Dĩ nhiên đó là chuyện sau này. Còn lúc này, cảnh sát Chu đang tám đến cao trào. Nghĩ mà thấy kích thích, được thoải mái buôn chuyện trước mặt một lãnh đạo cấp phó tỉnh. Chuyện này đâu phải ai cũng có cơ hội. Trong phòng trưởng đồn, Đỗ Kim Biêu và Sử Văn Dũng đang ngồi uống trà. Đúng lúc đó, một chiếc xe cảnh sát mang biển số 1 của công an tỉnh Giang Nam chậm rãi tiến vào trong đồn. Chiếc xe cảnh sát chậm rãi dừng lại. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông hơn 50 tuổi, khuôn mặt vuông vức, thần thái uy nghiêm. Người này chính là Viên Uy Phong, giám đốc công an tỉnh Giang Nam. Sau khi ông ta vừa xuống xe, trưởng đồn Sử Văn Dũng và Đỗ Kim Biêu vội vàng chạy tới thở hổn hển. Đứng trước mặt Viên Uy Phong, Sử Văn Dũng kích động nói: Thưa viên giám đốc, hoan nghênh ngài đến đồn chúng tôi kiểm tra công tác. Viên Uy Phong lạnh lùng nhìn ông ta một cái, rồi liếc sang Đỗ Kim Biêu, giọng trầm xuống: Sử Văn Dũng, vụ va chạm giao thông hôm nay rốt cuộc là thế nào? Vì sao không xử lý ở đội cảnh sát giao thông mà lại đưa về đồn của anh? Nghe vậy, Sử Văn Dũng lập tức cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát. Ông ta không hiểu nổi, một chuyện nhỏ như vậy sao lại kinh động đến vị đầu não của ngành công an tỉnh. Thậm chí, nếu Viên Uy Phong muốn can thiệp, chỉ cần sai thư ký gọi một câu là đủ, ông ta hoàn toàn có thể làm theo chỉ thị. Nhưng hôm nay, ông ta lại đích thân đến. Chẳng lẽ là do cha của Đỗ Kim Biêu, Đỗ Như Hải ra mặt? Nhưng ông ta chỉ là phó thị trưởng, cấp bậc còn thấp hơn Viên Uy Phong, không thể nào mời được giám đốc công an tỉnh trực tiếp tới. Suy nghĩ một vòng, Sử Văn Dũng lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đặc biệt, câu hỏi của Viên Uy Phong cho thấy ông ta đã biết đó đây là vụ đâm đuôi. Vì vậy, ông ta đành cẩn trọng trả lời: Thưa giám đốc, là thế này, vụ việc không chỉ là tai nạn giao thông mà còn liên quan đến hành vi gây rối và đánh người, nên lực lượng 110 đã tiếp nhận và đưa cả hai bên về đồn để thẩm vấn. Viên Uy Phong vẫn giữ vẻ lạnh lùng: Ồ, vậy sao? Nếu vậy, gọi cả hai bên ra đây, tôi muốn trực tiếp hỏi. Nghe đến đó, mồ hôi trên trán Sử Văn Dũng càng nhiều hơn. Thưa giám đốc Viên, Đỗ tổng đang ở đây, còn người kia vẫn đang bị thẩm vấn trong phòng. Viên Uy Phong hỏi ngay: Vậy tại sao hắn lại được ra ngoài sớm như vậy, còn ở cùng anh? Sử Văn Dũng nhất thời không biết trả lời thế nào. Cái này là vì... Đi, lập tức đưa người còn lại tới đây. Viên Uy Phong quát lạnh. Sử Văn Dũng vội vàng chạy đến phòng thẩm vấn, lớn tiếng: Tiểu Chu, mau đưa người kia ra đây. Cảnh sát Chu lập tức đứng dậy nói với Liêu Kinh Vũ: Bí thư Liêu, chúng ta đi thôi. Liêu Kinh Vũ xua tay: Đi, sao phải đi? Anh còn chưa thẩm vấn xong, biên bản còn chưa hoàn tất, tôi sao có thể rời đi? Anh liếc mắt ra hiểu. Cảnh sát Chu hiểu ý ngay, Liêu Kinh Vũ không muốn ra. Ông ta quay sang Sử Văn Dũng: Thưa trưởng đồn, đối phương không muốn đi. Cái gì? Không muốn đi? Nói với hắn, không đi thì ở đây cả đời. Sử Văn Dũng bực tức quát. Ông ta đang sốt ruột, bên ngoài giám đốc Viên còn đang chờ mà lại gặp người cứng đầu như vậy. Sử Văn Dũng bất lực nhìn Liêu Kinh Vũ, ý như đã nói hết lời. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đáp: Được thôi, tôi cũng muốn xem anh dựa vào cái gì mà dám giam tôi cả đời. Hôm nay nếu không nói rõ ràng, tôi nhất định không đi. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Cửa mở ra, Viên Uy Phong bước vào, gương mặt lúc này đã chuyển sang tươi cười, từ xa đã chủ động đưa tay: Bí thư Liêu, không ngờ ngài lại đến Giang Nam du lịch, để ngài gặp chuyện thế này thật thật lễ. Lúc này Liêu Kinh Vũ mới đứng dậy, bắt tay ông, giọng bình thản: Đồng chí Viên Uy Phong, chuyện hôm nay anh phải cho tôi một lời giải thích đấy. Viên Uy Phong lập tức gật đầu. Ông gọi Sử Văn Dũng, lúc này đã gần như đứng hình lại, lạnh giọng hỏi: Anh là trưởng đồn Sử Văn Dũng? Vâng vâng. Sử Văn Dũng vội gật. Tốt, vậy anh nói rõ cho tôi, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tốt nhất đừng nói dối, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ánh mắt của Viên Uy Phong lạnh lẽo như dao. Sử Văn Dũng giật mình. Ông ta hiểu ngay mình đã đụng phải tổ ong vỏ vẽ. Người đàn ông ngồi đối diện kia rõ ràng không phải người bình thường, dám yêu cầu giám đốc công an tỉnh cho lời giải thích, thân phận chắc chắn không thấp. Lúc này ông ta không dám giấu giếm nữa, đành phải thành thật kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Chuyện vốn dĩ rất đơn giản, chẳng qua là Sử Văn Dũng nhận được lời nhờ vả từ người quen Đỗ Kim Biêu, nói bị người khác bắt nạt, muốn ông giúp lấy lại mặt mũi. Trong lúc nhất thời hồ đồ, ông ta đã đồng ý. Dù vậy, ông ta vẫn biện minh rằng mình không hề có ý định làm hại Liêu Kinh Vũ, chỉ định dọa cho anh sợ mà thôi. Sau khi Sử Văn Dũng nói xong, Viên Uy Phong cười khổ quay sang Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, chuyện này là lỗi của tôi. Tôi quản lý cấp dưới trường nghiêm, sau này nhất định sẽ chấn chỉnh. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, việc này anh xử lý là được. Nhưng tôi khá tò mò, Đỗ Kim Biêu rốt cuộc là ai mà lại ngang ngược đến vậy? Viên Uy Phong do dự một chút rồi nói thật. Bí thư Liêu, Đỗ Kim Biêu là con trai thứ hai của phó thị trưởng thành phố Tô Hàng, Đỗ Như Hải. Bình thường làm việc có phần không đứng đắn, nhưng Đỗ Như Hải thì lại là người khá có năng lực. Ông cũng chỉ có thể nói đỡ hai câu, vì dù sao mọi người đều làm việc trong cùng một thành phố. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, tôi hiểu rồi. Hôm nay làm phiền giám đốc Viên rồi. Thế này đi, tôi để lại chút chứng cứ, anh xử lý theo đúng quy định. Nếu cần tôi phối hợp thì cứ gọi. Nói xong, anh lấy từ túi ra một chiếc thẻ nhớ đưa cho Viên Uy Phong. Đây là dữ liệu từ camera hành trình phía sau xe tôi. Dù thiết bị đã bị Đỗ Kim Biêu đập hỏng, nhưng may là thẻ nhớ vẫn còn nguyên. Mọi diễn biến trước và sau vụ va chạm đều được ghi lại rõ ràng. Giờ tôi cần phải tiếp tục chuyến du lịch với gia đình, không ở lại đây lâu. Nói rồi, Liêu Kinh Vũ vẫy tay, gọi vợ là Tào Thục Tuệ và các con đang chờ trong phòng nghỉ. Cả nhà lên xe rời đi, nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Sau khi họ rời đi, Đỗ Kim Biêu nhìn Viên Uy Phong hỏi: Chú Viên, người đó rốt cuộc là ai vậy? Sao chú lại khách sáo với hắn như vậy? Viên Uy Phong vốn biết Đỗ Kim Biêu, nhưng nãy giờ cố tình tránh nói chuyện. Lúc này sắc mặt ông trầm xuống. Đỗ Kim Biêu, cậu có biết hôm nay cậu làm gì không? Đây đúng là hại cha đấy. Sao cậu không học theo anh trai cậu Đỗ Kim Long? Người ta đi làm còn đạp xe đạp, đã là phó phòng rồi vẫn sống giản dị. Biết vì sao không? Là để tránh gây đố kỵ. Còn cậu thì sao? Ngày nào cũng lái chiếc Bugatti Veyron hơn 20 triệu đi khắp nơi. Sợ người khác không biết cậu giàu à? Nếu chỉ vậy thì còn đỡ, miễn không ai tố cáo. Nhưng cậu lại đi gây sự với Liêu Kinh Vũ, chẳng khác nào tự chui đầu vào họng súng. Đỗ Kim Biêu vẫn chưa hiểu. Chú, người đó rốt cuộc là ai? Sử Văn Dũng cũng đứng bên cạnh, mặt đã tái xanh từ lâu. Ông vốn khá nhạy bén chính trị, vừa nghe tên Liêu Kinh Vũ đã nhận ra ngay. Viên Uy Phong thở dài. Nói thật với cậu, hiện tại Liêu Kinh Vũ là bí thư thành ủy Thiên Đô, ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Sau quốc khánh, anh ta sẽ được điều về Giang Nam làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh. Mà xui xẻo thay, cha cậu, phó thị trưởng, lại nằm trong phạm vi giám sát của ủy ban này. Cậu đắc tội với anh ta, lại còn lái siêu xe đâm vào xe người ta, rồi còn dùng quan hệ đẩy ép người ta. Cậu không phải đang đẩy cha mình vào chỗ chết sao? Nếu cậu thực sự muốn cha mình bị song quy, thì cứ tiếp tục đi. Nói xong, Viên Uy Phong quay người rời đi. Lúc này, Đỗ Kim Biêu hoàn toàn chết lặng. Phải một lúc lâu sau, hắn mới hoàn hồn quay sang Sử Văn Dũng. Lão Sử, người đó thực sự đáng sợ vậy sao? Sử Văn Dũng mặt như đưa đám. Đỗ Tổng à, anh ta đến đâu là quan tham ở đó bị xử lý hàng loạt. Giờ anh ta sắp về Giang Nam làm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật. E là sau này nơi này không còn yên ổn nữa đâu. Nghe vậy, Đỗ Kim Biêu sợ đến tái mặt. Hắn vội gọi điện cho cha kể lại toàn bộ sự việc. Ở đầu dây bên kia, Đỗ Như Hải nghe xong tức đến run cả tay. Nghiến răng. Còn mẹ mày, đồ nghịch tử, đúng là nghịch tử. Chiếc Bugatti Veyron của mày lập tức xử lý đi, đập bỏ cũng được. Từ nay, nhiều nhất chỉ được lái xe liên doanh thôi. Không, tốt nhất là đừng ra ngoài nữa, ở nhà đóng cửa kiểm điểm cho tao. Chiều hôm đó, Sử Văn Dũng nhận được thông báo bị cách chức. Từ vị trí trưởng đồn công an, ông ta bị giáng xuống làm một nhân viên bình thường, điều chuyển khỏi đồn cao tốc đến một vùng núi xa xôi làm cảnh sát cơ sở. Còn Đỗ Kim Biêu, kể từ sau vụ tai nạn hôm đó, hoàn toàn biến mất khỏi mọi nơi công khai. Câu lạc bộ tư nhân của hắn cũng bị cha là Đỗ Như Hải ép phải sang nhượng. Hiện giờ mỗi ngày hắn chỉ biết ở nhà đóng cửa kiểm điểm. Đỗ Như Hải cũng trở nên kín tiếng hơn rất nhiều, nhưng dù vậy trong lòng ông ta vẫn đầy bất an. bởi ông ta hiểu rằng bản thân đã bị con trai vô tình kéo thẳng vào tầm chú ý của Liêu Kinh Vũ. Dù sao đi nữa, chuyện con trai một phó thị trưởng lái siêu xe hơn 20 triệu tệ đâm vào xe của một người sắp làm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, chuyện như vậy muốn không bị để ý cũng khó. Một chiếc xe hơn 20 triệu tệ, người bình thường làm cả đời chưa chắc mua nổi 4 cái bánh xe. Còn về tâm trạng của Đỗ Như Hải hay Viên Uy Phong, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không để tâm. Trong mắt anh, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Điều anh quan tâm nhất lúc này là con trai Liêu Hạo Nhiên vừa trở về sau 3 năm xa cách. Anh cảm thấy mình nợ con quá nhiều nên muốn tận dụng kỳ nghỉ quốc khánh để bù đắp. Cùng vợ là Tào Thục Tuệ và hai con đi du lịch, cùng tình cảm gia đình để xoa dịu những thiếu hụt trong lòng các con. Ngày 7 tháng 10, chuyến đi kết thúc, cả nhà bay về lại Thiên Đô. Ngày 8 tháng 10, Liêu Kinh Vũ chính thức đi làm lại. Khoảng 10 giờ sáng, Tam Quốc Hải gọi anh đến. Ông mỉm cười nhìn Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ à, hơn 3 năm qua, vì sự phát triển của Thiên Đô, cậu đã vất vả rồi. Khi nói, ông nhìn mái tóc đã điểm bạc nơi thái dương của Liêu Kinh Vũ, trong lòng không khỏi xúc động. Ông biết đó, trong hơn 3 năm qua, nếu không có việc gia đình, Liêu Kinh Vũ gần như ngày nào cũng làm việc đến hơn 10 giờ tối mới về. Anh dành toàn bộ tâm sức cho sự phát triển của thành phố, có thể nói là tận tâm tận lực. Chính vì vậy, Tam Quốc Khải vô cùng trân trọng anh. Thật lòng, ông không nỡ để Liêu Kinh Vũ rời đi. Nhưng ông cũng hiểu, Thiên Đô giờ đã đi vào quỹ đạo. Ai tiếp quản cũng chỉ cần giữ ổn định và tiếp tục thực hiện các kế hoạch mà Liêu Kinh Vũ đã vạch ra, thì thành phố vẫn sẽ phát triển tốt. Tam Quốc Khải nói tiếp. Quyết định điều động của cậu đã có rồi, chắc cậu cũng biết rồi chứ? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Thưa bí thư, tôi đã biết. Vậy thì tốt, tôi không nói nhiều nữa, chỉ có hai chữ thôi, cảm ơn. Cảm ơn cậu vì tất cả những gì đã làm cho Thiên Đô. Không có cậu, sẽ không có tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc như hiện nay. Không có cậu kiên trì chống tham nhũng, cũng không có môi trường chính trị trong sạch như bây giờ. Cậu là người thực thi chính sách trung ương kiên định nhất, cả trung ương lẫn tỉnh ủy đều đánh giá rất cao cậu. Thật ra theo ý tôi, nếu đợi Thiên Đô, tôi mong cậu có thể tiếp tục làm tỉnh trưởng ở nơi khác. Nhưng cấp trên có cân nhắc riêng, tôi không bàn thêm. Hy vọng khi đến Giang Nam, cậu sẽ làm tốt hơn nữa. Tôi tin cậu có năng lực đó. Liêu Kinh Vũ xúc động nói. Cảm ơn bí thư. Nói thật, nếu không có sự ủng hộ vững chắc của ngài suốt những năm qua, tôi cũng không thể đạt được những thành tích hôm nay. Tôi thực sự biết ơn ngài. Nói xong, anh đứng dậy cúi xuống một cái. Trong lòng anh hiểu rõ, Tam Quốc Khải không chỉ là đồng nghiệp mà còn coi anh như con cháu, luôn dìu dắt chỉ bảo. Những năm ở Thiên Đô, anh học hỏi được rất nhiều, và tất cả đều nhờ sự hậu thuẫn của Tam Quốc Khải. Hai người trò chuyện hơn một tiếng. Sau đó, vì còn nhiều người chờ báo cáo, Liêu Kinh Vũ xin phép rời đi. Anh lần lượt đến chào tỉnh trưởng và các ủy viên thường vụ thân thiết, coi như lời tạm biệt trước khi rời nhiệm sở. Hai ngày sau, tân bí thư thành ủy Thiên Đô nhậm chức. Liêu Kinh Vũ bàn giao công việc rất kỹ lưỡng, từ tài liệu đến những điểm cần lưu ý. Tối hôm đó, sau khi dự tiệc chia tay do tỉnh tổ chức, anh lập tức lên chuyến bay đi Bắc Kinh để báo cáo công tác. Lần rời đi này, anh rất vội vàng vì anh biết nhiều người dân Thiên Đô muốn đến tiễn anh, nhưng anh không muốn như vậy. Trong suy nghĩ của anh, những gì mình làm chỉ là trách nhiệm của một cán bộ lãnh đạo. Làm quan thì phải tận tâm vì dân. Chỉ cần đời sống người dân được cải thiện, hạnh phúc tăng lên, đó mới là phần thưởng lớn nhất đối với anh. Vì vậy, đối với Liêu Kinh Vũ, chỉ cần biết rằng khi mình rời đi, người dân vẫn nhớ đến và công nhận mình, như vậy là đã đủ. Nhưng anh không hề biết rằng, ngay ngày hôm sau khi anh rời Thiên Đô, người dân trong thành phố đã tự phát tập trung tại quảng trường Dân Tâm trước trụ sở chính quyền. Rất nhiều cụ già đã đứng lên đọc những bài thơ do chính mình sáng tác, kể về những thay đổi to lớn mà Liêu Kinh Vũ mang lại cho thành phố. Ban đầu, họ định trực tiếp tiễn anh, nhưng khi biết anh đã rời đi, họ chuyển sang tụ họp, tự tổ chức hoạt động ngay tại quảng trường, dùng cách đó để bày tỏ sự kính trọng và yêu mến đối với vị cựu bí thư thành ủy. Không chỉ ngoài đời thực, trên mạng xã hội cũng bùng nổ, rất nhiều người đăng bài trên Weibo và vòng bạn bè để thể hiện sự kính phục. Ngày hôm đó, gần như toàn bộ news feed của người dân Thiên Đô đều tràn ngập thông tin về việc Liêu Kinh Vũ rời đi. Không chỉ riêng Thiên Đô, cả tỉnh Thiên Đô cũng chấn động. Người dân các thành phố khác cũng đồng loạt bày tỏ sự kính trọng, bởi sự phát triển của Thiên Đô đã kéo theo sự phát triển của cả khu vực, mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Những chính sách và mô hình mà Liêu Kinh Vũ triển khai tại Thiên Đô cũng đã được nhân rộng ra toàn tỉnh, và đều đạt hiệu quả tốt. Uống nước nhớ nguồn, đó chính là suy nghĩ giản dị của người dân. Không lâu sau khi Liêu Kinh Vũ rời đi, Tăng Quốc Hải cũng kết thúc nhiệm kỳ tại Thiên Đô. Nhờ thành tích xuất sắc trên nhiều phương diện, ông được điều về Bắc Kinh thăng cấp, trở thành một trong 25 nhân vật cao cấp nhất, con đường chính trị mở rộng. Ngày thứ hai sau khi đến Bắc Kinh, Liêu Kinh Vũ nghỉ ngơi một ngày. Sáng ngày thứ ba, anh cùng Thẩm Hồng Phi đến Ban Tổ chức Trung ương làm thủ tục, sau đó được một thứ trưởng dẫn đi thẳng đến tỉnh Giang Nam. Sau lễ chào đón, cả hai chính thức gia nhập ban lãnh đạo tỉnh. Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Tô Quốc Thủy nhiệt liệt hoan nghênh hai người, đồng thời đánh giá cao những thành tích trước đây của họ và kỳ vọng họ sẽ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Giang Nam. Điều đáng chú ý là lần này cả Liêu Kinh Vũ lẫn Thẩm Hồng Phi đều không hề tỏ ra nổi bật hay mạnh mẽ như trước. Ngược lại, họ chọn cách cực kỳ khiêm tốn. Bởi cả hai đều hiểu rõ, màn lãnh đạo tỉnh Giang Nam toàn là những cao thủ, mỗi người đều từng trải qua nhiều vị trí và đạt thành tích rực rỡ. Trong một tập thể như vậy, muốn đứng vững phải khiêm tốn và quan trọng hơn là giữ đoàn kết. Nếu vì sự xuất hiện của họ mà gây chia rẽ nội bộ thì kết quả đánh giá sau này chắc chắn sẽ không tốt. Vị thứ trưởng đi cùng nhìn thấy thái độ đó thì rất hài lòng. Ông nhận ra đây đúng là những người có tầm nhìn lớn. Dù vốn là những người làm việc rất quyết liệt, nhưng lần này họ đã thể hiện được đại cục quan. Khi rời đi, ông mang theo nụ cười, bởi ông tin rằng tương lai sẽ có thêm hai nhân vật xuất sắc ở tầm cao của đất nước. Ngày hôm sau lễ đón, Liêu Kinh Vũ chính thức nhận chức tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy. Toàn bộ cán bộ cơ quan dưới sự dẫn dắt của Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tống Tăng Huy đã đứng trước cổng cơ quan để chào đón anh. Sau nghi thức trang trọng, Liêu Kinh Vũ bước vào văn phòng mới, rộng rãi, tiện nghi nhưng vẫn đúng quy định. Anh vừa ngồi xuống, tiện tay kéo ngăn bàn. Bên trong trống trơn, chỉ có một lá thư. Trên phong bì ghi rõ: "Kính gửi Bí thư Liêu Kinh Vũ." Anh mở ra, chỉ một cái nhìn, ánh mắt lập tức mở to. Đó là một lá đơn tố cáo. Đối tượng bị tố cáo chính là Đỗ Như Hải, Phó Thị trưởng Tô Hàng. Trong khoảnh khắc đó, Liêu Kinh Vũ cảm giác như bị ai đó giáng một cú mạnh vào đầu. Sắc mặt anh dần trầm xuống. Thảo nào từ lúc nhậm chức đến giờ mọi thứ đều suôn sẻ, không có bất kỳ trục trặc nào. Hóa ra thử thách thực sự nằm ngay trong lá thư này. Một nước cờ rất tinh vi, rất sắc bén. Nếu xử lý không khéo, anh rất có thể sẽ vấp ngã ngay tại Giang Nam. Đây chính là đồ cùng lộ, dao găm lộ diện. Nhưng đồng thời trong lòng anh cũng dấy lên nghi vấn. Ai đã đặt lá thư này vào bàn làm việc của mình? Mục đích của người đó là gì? Anh từng gặp tình huống tương tự trước đây, nhưng lần này anh có linh cảm mọi thứ còn phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ chỉ nhau mắt trầm tư một lúc liền có tính toán trong lòng. Anh quan sát lại toàn bộ môi trường trong phòng làm việc, cảm thấy rất hài lòng. Đây là một văn phòng hướng nam đón nắng, diện tích vừa phải, sạch sẽ gọn gàng, nhìn qua là biết mới được sửa sang lại, vừa tinh tiêm chỉnh tề lại kín đáo khiêm nhường, rất phù hợp với phong cách của một bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Nhìn cách bài trí này, Liêu Kinh Vũ thầm gật đầu. Ít nhất từ việc bố trí văn phòng cũng có thể thấy chủ nhiệm văn phòng Vương Đức Cường là người làm việc có tâm. Chỉ có điều bức thư tố cáo đột ngột xuất hiện trên bàn làm việc của mình lại khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Liêu Kinh Vũ không giữ nghi vấn trong lòng mà trực tiếp gọi Vương Đức Cường đến. Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chủ yếu phụ trách xử lý các công việc thường ngày của cơ quan, tổ chức các hội nghị, hoạt động quan trọng, soạn thảo văn bản, đôn đốc kiểm tra việc triển khai công tác, phụ trách đối ngoại, hành chính, lễ tân. Có thể nói, chủ nhiệm văn phòng là cánh tay đắc lực của bí thư. Vương Đức Cường nhanh chóng có mặt, vẻ mặt tươi cười, cung kính nói: "Bí thư Liêu, ngài có chỉ thị gì ạ?" Liêu Kinh Vũ mỉm cười, chỉ vào bức thư trên bàn. "Đồng chí Vương Đức Cường, lá thư tố cáo này là tôi vừa mở ngăn kéo ra thì thấy, có phải do anh đặt vào không?" Mồ hôi lập tức túa ra trên trán Vương Đức Cường, anh vội vàng lắc đầu giải thích: "Bí thư Liêu, không phải tôi. Tối qua chúng tôi đã dọn dẹp phòng đại suốt đêm, tất cả đều được kiểm tra kỹ lưỡng, chính tôi phụ trách, lúc đó hoàn toàn không thấy bức thư này." Thấy vẻ hoảng hốt của đối phương, Liêu Kinh Vũ tin đến 8 phần. Nhưng chính điều đó lại càng khiến anh tò mò hơn. Bình thường chìa khóa văn phòng chỉ có Vương Đức Cường giữ, người ngoài không thể tùy tiện vào. Hơn nữa phòng vừa được dọn hôm qua, sáng nay anh đến sớm làm việc, không có cơ hội để ai lén đặt thư vào. Vậy chỉ có một khả năng, sau khi dọn dẹp xong, có người tìm cách mở cửa, lèn vào đặt thư rồi rời đi mà không bị phát hiện. Liêu Kinh Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Vương Đức Cương. Vừa mới nhậm chức, anh chưa nắm rõ tình hình nhân sự nội bộ, nên lựa chọn án binh bất động, quan sát tình hình. Đặc biệt với vị trí quan trọng như chủ nhiệm văn phòng, việc đánh giá giữ hay thay là vô cùng quan trọng. Dường như Vương Đức Cương cũng ý thức được tình cảnh của mình, bộ nói: Bí thư Liêu, xin ngài yên tâm, cho tôi 3 ngày, tôi nhất định điều tra rõ ràng chuyện này. Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào mắt ông ta, thấy được sự lo lắng và phẫn nộ trong đó, liền mỉm cười lắc đầu. Không cần điều tra, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nội dung bức thư tôi cũng sẽ không quan tâm, càng không cử người xác minh, vì nó không đi qua kênh chính thức, không thể làm căn cứ điều tra. Vương Đức Cương ngạc nhiên, ông vốn nghe nói Liêu Kinh Vũ làm việc rất quyết liệt, vậy mà lần này lại bỏ qua, dù trong lòng nghi hoặc, ngoài mặt vẫn cúi đầu áy náy. Bí thư Liêu, là tôi làm việc chưa tốt, nhưng xin ngài yên tâm, tối nay tôi sẽ bố trí người trực đối diện văn phòng ngài, đảm bảo chuyện này không tái diễn. Liêu Kinh Vũ cười nhẹ. Không cần phiền phức như vậy, dù là ai làm chuyện này, nếu chưa đạt mục đích, sớm muộn cũng sẽ tự lộ diện, cứ thuận theo tự nhiên. Vương Đức Cương gật đầu. Vâng, vậy tạm thời chúng ta án binh bất động. Nói xong, ông ta đổi chủ đề. Bí thư Liêu, hôm nay ngài chính thức nhậm chức, chưa có thư ký thì cũng bất tiện, về việc chọn người, ngài có yêu cầu gì tôi sẽ sắp xếp. Liêu Kinh Vũ khá hài lòng với thái độ hiện tại của ông ta, mỉm cười nói. Thế này đi, anh lập danh sách giúp tôi, tiêu chuẩn là từ 25 đến 35 tuổi, tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, không cần kinh nghiệm làm thư ký, chỉ cần có thực lực, phạm vi có thể chọn từ văn phòng nghiên cứu chính sách tỉnh, các địa phương, văn phòng tỉnh ủy hoặc chính cơ quan ủy ban kỷ luật. Anh chọn trước 10 người, tôi xem qua, rồi chọn 8 người thi viết, đề do tôi ra, sau đó chọn 4 người vào vòng phỏng vấn cuối cùng chọn 1 người làm thư ký. Vương Đức Cường có phần sững sờ. Ông ta không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại đích thân ra đề thi cho vòng viết. Cách tuyển chọn thư ký như vậy trước nay chưa từng có, đó đang là do Liêu Kinh Vũ tự sáng tạo ra. Tuy nhiên, Vương Đức Cường lập tức tỏ ý đã hiểu và nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị. Hiệu suất làm việc của ông rất cao. Chỉ sau 2 tiếng, ông ta đã mang danh sách đến. Mỗi ứng viên đều kèm theo hồ sơ lý lịch chi tiết, ghi rõ quá trình công tác, thậm chí cả tính cách và sở thích cá nhân cũng được chú thích khá đầy đủ. Sau khi xem xong danh sách và hồ sơ, Liêu Kinh Vũ đã có đánh giá ban đầu về năng lực của Vương Đức Cường. Qua lần khảo sát này, có thể thấy năng lực làm việc của ông ta khá tốt, hiểu rõ yêu cầu của lãnh đạo và thực hiện rất hiệu quả, đúng trọng tâm. Sau khi nghiên cứu kỹ, Liêu Kinh Vũ loại bỏ 2 người trong số 10 hồ sơ. Một người bị loại vì quá trẻ, một người vì trông quá già, cả hai đều không phù hợp làm thư ký. Người trẻ tuy vừa tròn 25 tuổi, đúng tiêu chuẩn độ tuổi, hồ sơ lại cực kỳ đẹp. Tốt nghiệp đại học danh tiếng, từng là cán bộ hội sinh viên, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, làm việc tại văn phòng tỉnh ủy hơn 2 năm, văn phòng xuất sắc. Nhưng chỉ qua hồ sơ, Liêu Kinh Vũ đã nhận ra người này có thể là học bá khi còn đi học, mọi thứ đều bài bản, khuôn mẫu. Nhưng việc thi đỗ công chức, thậm chí vào được văn phòng tỉnh ủy, rất có thể không hoàn toàn dựa vào thực lực mà nhờ vào quan hệ. Lý do rất đơn giản, xác nhận xét trong hồ sơ quá hoàn hảo, thậm chí mang tính tầng bốc. Đối với kiểu người như vậy, Liêu Kinh Vũ không muốn dùng, cũng không dám dùng. Dù anh vốn thích trọng dụng người trẻ và đào tạo họ, nhưng với những người ham hư danh, thậm chí có dấu hiệu làm đẹp hồ sơ, thì anh chỉ có thể giữ khoảng cách. Người còn lại bị loại vì tuy tuổi nghi là 34, nhưng ngoại hình trông như ngoài 40. Liêu Kinh Vũ nghi ngờ có gian lận tuổi tác, mặc dù không gian lận thì cũng không phù hợp. Người này có ưu điểm lớn là viết lách rất giỏi, thậm chí nhiều bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo thành phố Tô Hàng đều do anh ta chấp bút. Nhưng chính vì vậy mà Liêu Kinh Vũ không chọn. Viết văn mẫu quá nhiều khiến con người dễ sa vào hình thức, thiếu tính thực tế. Mà tiêu chí quan trọng nhất của Liêu Kinh Vũ khi chọn thư ký chính là phải thực tế. Thư ký không chỉ đại diện cho lãnh đạo mà tương lai còn có thể trở thành lãnh đạo. Nếu thiếu thực tế, khi nắm quyền sẽ không phải đều tốt cho người dân. Người viết giỏi có thể dùng ở vị trí khác, nhưng không phù hợp làm thư ký cho anh. Hơn nữa, kiểu người này rất có thể đã thuộc về một phe phái nào đó, mà hiện tại Liêu Kinh Vũ chưa muốn đưa tai mắt của người khác về bên mình. Sau khi chọn ra 8 người còn lại, Liêu Kinh Vũ yêu cầu Vương Đức Cương thông báo cho họ sáng hôm sau đến phòng họp Ủy ban Kỷ luật tỉnh để thi viết. Ai không muốn làm thư ký có thể không cần tham gia, Ngày đầu tiên đến Giang Nam, Liêu Kinh Vũ trải qua khá nhẹ nhàng. Sau khi định xong cách thức và nhân sự tuyển thư ký, anh bắt đầu nghiên cứu các vụ án trước đây của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đồng thời truy cập trang web chính thức để tìm hiểu tổng thể tình hình địa phương, chuẩn bị nền tảng cho bước đi lớn sau này. Tối hôm đó, trong một quán trà yên tĩnh, ba người ngồi quanh bàn trà: Bí thư Thành ủy Tô Hàng, Tào Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Hải Lượng và Bí thư Chính pháp Triệu Văn Uyển. Vừa nhấp trà, Đào Hải Lượng vừa cười hỏi: "Lão Tào, bức thư tố cáo đó Liêu Kinh Vũ đã thấy chưa? Tình hình tiến triển thế nào rồi?" Tào Văn Tiến mỉm cười gật đầu: "Thấy thì chắc chắn là đã thấy rồi, nhưng đến giờ Liêu Kinh Vũ vẫn chưa có bất kỳ động thái nào. Có điều tôi nghe nói hiện giờ anh ta đang đồng độ tuyển chọn thư ký." Triệu Văn Uyên châm một điếu thuốc, tò mò nói: "Ồ, tuyển thư ký mà ông dùng từ đồng độ à? Có hơi quá phóng đại không?" Tào Văn Tiến cười: "Không hề phóng đại chút nào. Liêu Kinh Vũ đã yêu cầu Vương Đức Cường thông báo cho 8 người từ phòng nghiên cứu chính sách tỉnh, phòng nghiên cứu chính sách thành phố Tô Hàng và Ủy ban Kỷ luật tỉnh sáng mai đến văn phòng của anh ta tham gia thi viết. Nghe nói sau khi thi viết còn có phỏng vấn và ngay trong ngày sẽ chọn là thư ký. Các ông thấy cách làm này thế nào?" Triệu Văn Uyên cười khẩy: "Sao tôi thấy giống như trò đùa vậy? Thư ký mà tuyển bằng thi viết với phỏng vấn sao? Quá trẻ con rồi. Chúng ta chọn thư ký đều phải tìm hiểu đủ đường mới quyết định. Thư ký là người thân cận nhất của lãnh đạo, hiểu rõ mọi lời nói việc làm của lãnh đạo, là người được tin cậy nhất. Nếu Liêu Kinh Vũ nghĩ chỉ cần thi với phỏng vấn là đủ thì tôi thấy năng lực của anh ta cũng bình thường thôi." Đào Hải Lượng phản bác: "Tôi nói này, lão Triệu, tuy tôi cũng phần nào đồng ý với ông, nhưng tôi luôn có cảm giác Liêu Kinh Vũ làm việc rất khác người, đặc biệt là dùng người. Ngay cả những người bị người khác coi là vô dụng vào tay anh ta cũng có thể phát huy cực kỳ hiệu quả, làm nên thành tích." Triệu Văn Uyên bĩu môi: "Lão Đào, ông có thần thanh hóa Liêu Kinh Vũ không vậy? Dù giỏi đến đâu thì cũng chỉ hơn 30 tuổi, sao có thể dùng người ghê gớm như vậy chứ?" Tào Văn Tiến lúc này cười nói: "Lão Triệu à, lần này e là ông đánh giá thấp Liêu Kinh Vũ rồi. Ông biết không, trước khi tôi đến đây tối nay, vừa nhận được tin, Liêu Kinh Vũ đã yêu cầu văn phòng Ủy ban Kỷ luật tỉnh gửi công văn xuống Tô Hàng, điều một cảnh sát bình thường ở đồn cao tốc tên Chu Lai Phúc lên tỉnh." Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi tìm hiểu thì mới biết, trong dịp quốc khánh vừa rồi, khi Liêu Kinh Vũ đến Giang Nam du lịch, ngày đầu tiên đã xảy ra xung đột với con trai thứ hai của phó thị trưởng Đỗ Như Hải, Đỗ Kim Bưu. Anh ta bị đưa vào đồn công an. Lúc đó Đỗ Kim Bưu còn muốn chơi xấu, nhưng cuối cùng Liêu Kinh Vũ gọi được Viên Ủy Phong đến giải quyết, mà người trực tiếp thẩm vấn anh ta chính là Chu Lai Phúc này." Ông ta nhìn hai người kia, ánh mắt có phần kỳ lạ: "Các ông biết Chu Lai Phúc là người thế nào không?" Hai người lập tức tò mò: "Người thế nào?" Tào Văn Tiến bật cười lớn: "Tôi nói cho các ông biết, Chu Lai Phúc là kiểu đàn ông to con lực lưỡng, nhưng sở thích lớn nhất lại là buôn chuyện. Một thánh hóng chính hiệu, ở đồn được gọi là bạn thân của phụ nữ. Ngày thường thích nhất là ngồi lê đôi mách với mấy bà mấy cô." Ông ta lắc đầu: "Nói thật, loại người như vậy tôi còn chẳng thèm nhìn đến. Nhưng ai mà ngờ Liêu Kinh Vũ lại vì một người như thế mà yêu cầu cấp tỉnh ra công văn điều người. Một việc lớn như vậy chỉ vì một kẻ vô dụng, nhưng anh ta lại dám làm." Ông ta nhìn hai người: "Các ông có dám dùng người như Chu Lai Phúc không? Và có chắc dùng tốt không?" Triệu Văn Uyên và Đào Hải Lượng lập tức lắc đầu. Tào Văn Tiến thở dài: "Phản ứng của các ông là đúng. Bản thân tôi cũng không dám dùng người kiểu đó. Dù có cố dùng, trong lòng cũng không coi trọng, càng không muốn dùng. Nhưng Liêu Kinh Vũ thì dám dùng và sẵn sàng dùng. Đó chính là chỗ lợi hại của anh ta. Còn việc anh ta sẽ dùng Chu Lai Phúc thế nào, hiệu quả ra sao, cứ chờ xem. Nhưng tôi dám chắc, việc tuyển thư ký bằng thi viết và phỏng vấn lần này tuyệt đối không phải bộc phát nhất thời. Chắc chắn có dụng ý sâu xa, chỉ là hiện giờ tôi chưa nhìn ra." Nghe xong, Đào Hải Lượng trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng: "Tôi hình như hiểu được vì sao Liêu Kinh Vũ làm vậy rồi." Tào Văn Tiến và Triệu Văn Uyên lập tức nhìn sang ông. Đào Hải Lượng chậm rãi nói: Bề ngoài việc tuyển thư ký của anh ta có vẻ bình thường, nhưng thực chất đã khiến cả hệ thống đều biết đến. Có thể các ông không để ý, nhưng với tư cách trưởng ban tuyên giáo, tôi đã rõ điều này. Tôi cho rằng chiêu này của Liêu Kinh Vũ cực kỳ cao tay. Anh ta muốn thông qua lần tuyển chọn thư ký này để nói với tất cả mọi người ở Giang Nam rằng Liêu Kinh Vũ dùng người chỉ dựa vào năng lực. Đây chính là thông điệp mà anh ta muốn truyền đạt từ đội ngũ cán bộ thông qua kỳ thi viết vào phỏng vấn lần này. Còn việc sử dụng Chu Lai Phúc là càng là một nước cờ thần sầu. Các anh thử nghĩ xem, đến một người chuyên hóng chuyện như Chu Lai Phúc còn có thể được Liêu Kinh Vũ đưa vào làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Vậy thì những kẻ tự nhận mình tài cao, tám đấu trong quan trường, ai lại nghĩ mình còn kém hơn Chu Lai Phúc? Dưới sự kích thích từ Chu Lai Phúc và lần tuyển chọn thư ký này, có ai lại không muốn tìm cơ hội bước vào vòng tròn của Liêu Kinh Vũ chứ? Nghe đến đây, Tào Văn Tiến về mặt nghiêm lại nói. Nói như vậy, chiêu này của Liêu Kinh Vũ quả thực cực kỳ cao minh. Anh ta không cần tự mình tuyên truyền, thậm chí chẳng cần tốn chút công sức nào mà vẫn xây dựng được danh tiếng trọng dụng nhân tài tại Giang Nam, thu hút các tinh anh quan trường tự động tìm đến, mong được anh ta coi trọng và đề bạt. Đào Hải Lượng gật đầu. Đúng vậy, tôi nghĩ là như thế. Triệu Văn Uyên cười khổ. Nói vậy thì Liêu Kinh Vũ đúng là không đơn giản. Hai hành động tưởng như chẳng có ý nghĩa gì, vậy mà lại có thể lay động lòng người của cả bộ máy quan chức Giang Nam, thật là tuyệt diệu. Đào Hải Lượng gật đầu. Đúng là cao tay, nhưng có một điều tôi vẫn chưa hiểu. Tại sao trong chuyện lá đơn tố cáo, Liêu Kinh Vũ lại an binh bất động? Lão Tào, anh chắc chắn lá đơn đó đã đến tay anh ta chứ? Tào Văn Tiến gật đầu. Tôi chắc chắn 100% là anh ta đã thấy một ủy viên thường vụ tỉnh ủy mà trước khi nhậm chức lại không kiểm tra bàn làm việc của mình thì mới là chuyện lạ. Chỉ cần mở ngăn kéo ra là sẽ thấy lá đơn đó. Còn vì sao anh ta không có động tĩnh thì khó nói. Chúng ta chỉ có thể chờ xem. Muốn Liêu Kinh Vũ làm theo ý chúng ta không dễ đâu. Nhìn thì trẻ nhưng thực chất cũng là một lão hồ ly rồi. Lần này cả Đào Hải Lượng và Triệu Văn Uyên đều gật đầu tán đồng. Không chỉ ở đây, những cuộc thảo luận tương tự đang diễn ra ở nhiều nơi. Tất cả đều xoay quanh một vấn đề: Liêu Kinh Vũ sẽ xử lý vụ lá đơn tố cáo này như thế nào? Chỉ một lá đơn nhỏ mà lại khiến toàn bộ lãnh đạo tỉnh Giang Nam phải căng thẳng theo dõi. Thế nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là cho đến sáng hôm sau, khi toàn bộ ứng viên hoàn toàn xong bài thi viết, phía Liêu Kinh Vũ vẫn không hề có bất kỳ tin tức nào liên quan đến lá đơn tố cáo. Ai nấy đều khó hiểu, một người nổi tiếng là ghét cái ác, kiên quyết chống tham nhũng như Liêu Kinh Vũ, sau khi lên làm bí thư Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tại sao lại tỏ ra dung túng, thậm chí im lặng trước tham nhũng? Đây hoàn toàn không phải phong cách của anh ta. Tất cả mọi người đều đang chờ xem anh ta sẽ hành động ra sao. Nhưng với sự kỳ vọng và cả thất vọng đó, Liêu Kinh Vũ hoặc là không biết, hoặc là hoàn toàn không để tâm. Bởi vì lúc này, toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt vào việc tự tay chấm bài thi viết. Kỳ thi lần này khiến tất cả thí sinh đều bất ngờ. Bởi vì đề thi của Liêu Kinh Vũ, nó đơn giản thì cũng đơn giản, mà nói phức tạp thì cũng cực kỳ phức tạp. Tổng cộng có 6 câu hỏi, mỗi câu 10 điểm. 4 người có điểm cao nhất sẽ vào vòng phỏng vấn. Câu 1. Một bài toán quan hệ số lượng, tương tự đề thi công chức nhưng khó hơn nhiều, đòi hỏi tư duy logic rất mạnh. Câu 2. Một bài luận, đề lấy từ kỳ thi công chức năm trước, yêu cầu rất đơn giản, viết tự do, muốn viết gì cũng được. Câu 3. Kỳ quặc nhất, nếu mẹ bạn và vợ bạn cùng lúc rơi xuống sông, bạn biết bơi, bạn sẽ cứu ai trước? Câu 4 đến câu 6 liên quan đến công việc của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, hiểu biết về quy định, cách xử lý vụ án, năng lực thực tiễn. Sau khi thi xong, thí sinh được yêu cầu về chờ thông báo, ai được chọn sẽ tham gia phỏng vấn buổi chiều. Chỉ trong chưa đầy 2 tiếng, Liêu Kinh Vũ đã chấm xong toàn bộ 8 bài thi và lập tức yêu cầu Vương Đức Cương thông báo kết quả. Đến trưa, đề thi này đã xuất hiện trên bàn của rất nhiều lãnh đạo tỉnh Giang Nam. Tỉnh trưởng Triệu Kiến Hòa cười hỏi Phó tỉnh trưởng thường trực Đồng Xuân Lỗi. Lão Đồng, đề thi tuyển thư ký của Liêu Kinh Vũ, ông cũng xem được chứ? Có cảm nhận gì không? Đồng Xuân Lỗi cười khổ. Thưa tỉnh trưởng, tôi chỉ có thể nói một câu, Liêu Kinh Vũ không đơn giản. Những câu hỏi này nhìn thì dễ, nhưng thực ra đầy cạm bẫy. Nếu không có đủ trí tuệ và bản lĩnh, e là sẽ thất bại hết. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh.